Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Bình Tẩu đối con của mình rất để ý. Nghe được Ninh Thư nói lên con của mình, nàng không ngừng mà cầu khẩn Ninh Thư. Nói chuyện này cùng con trai của nàng không có quan hệ, mời không nên thương tổn con của nàng. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Bình Tẩu một bộ từ mẫu dáng vẻ. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng dựa vào cái gì? Nàng có tư cách gì cầu người? Người để cho ta không nên thương tổn nhi tử. Nhưng là ngươi không có nghĩ qua, ngươi tại làm tổn thương phụ thân của ta. Nếu như ta phụ thân thật xảy ra chuyện gì, ngươi để cho ta không nên thương tổn thân nhân của ngươi. Nhưng là, ngươi lại tại tổn thương thân nhân của ta. Ninh Thư không nhìn nổi Bình Tẩu bộ dáng này. Một bộ ta yếu ta có lý. Giống như người khác đều là người xấu. Nàng rõ ràng mới là tổn thương người khác. Người, Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Ta nhớ được con của ngươi giống như muốn tốt nghiệp. Ta sẽ để cho hắn tại trong thành phố này không ở lại được. Trừ phi, ngươi nói cho ta ai bảo ngươi làm như vậy. Bình Tẩu chảy nước mắt, càng lộ ra khuôn mặt già nua cùng tuyệt vọng. Nhưng là, Ninh Thư trong lòng một điểm đồng tình đều không có. Kịch bản bên trong cũng không có đề cập Bình Tẩu. Cái này tại Miêu gia làm. Nhiều năm như vậy người hiển nhiên là kịch bản bên trong không có ý nghĩa một. Người. Nhưng lại không nghĩ tới. Miêu Ba là chết tại trong tay nàng. Nguyên chủ càng là cái gì cũng không biết. Để tiến vào kịch bản Ninh Thư lực, chú ý cũng đều đặt ở Trương Gia Sâm trên thân. Nếu như không phải đêm hôm đó nhìn thấy Trương Gia Sâm và Bình Tẩu lại nói cái gì, lại thêm Bình Tẩu hạ dược tại chỗ bị bắt gặp. Ninh Thư trong lòng có chút nghi hoặc, sự tình cũng đã nhận được đáp án. Trương Gia Sâm tại Miêu Gia là có nội ứng. Ninh Thư biết Bình Tẩu là tại vì Trương Gia Sâm làm việc. Hiện tại cần Bình Tẩu khẩu cung. Bình Tẩu ngậm chặt miệng môi không nói lời nào. Miệng bên trong chỉ là nói ra. Ta thật xin lỗi lão gia cùng phu nhân. Thật xin lỗi. Vì mình tư dục sát hại người khác. Này lại nói xin lỗi có làm được cái gì? Ninh Thư híp mắt nhìn xem Bình Tẩu. Không biết là cái gì mê người điều kiện. Có thể để cho Bình Tẩu chết không mở miệng, ta không có nghĩ qua hại chết lão gia. Thật, Bình Tẩu lật qua lật lại đều là như vậy. Ninh Thư chỉ là cười lạnh. Đợi đến cửa cảnh cục, Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư thật lâu không ra. Mà lại, này lại sắc trời đều đã đen. Trương Gia Sâm nhìn chằm chằm cửa ánh mắt phá lệ. Quỷ quyệt âm lãnh, cầm nắm đấm nới lỏng lại gấp. Gấp lại lòng. Cả cá nhân trên người đều tràn ngập một cỗ bực bội. Ninh Thư xuất cảnh cục thời điểm, nhìn thấy Trương Gia Sâm còn chờ ở cửa. Không nói gì. Diệu Diệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình Tẩu tại sao phải cho ba? Ba hạ độc a? Nàng nói sao? Trương Gia Sâm vội vàng đi hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm, thần sắc rất tức giận. Tức giận nói ra. Nàng thật sự là cái gì cũng không chịu nói. Trương Gia Sâm nghe được Bình Tẩu cũng không nói gì. Sắc mặt nơi nới lỏng. An, ủi Ninh Thư, tổng sẽ được phơi bày. Không cần gấp gáp như vậy. May mắn nhạc phụ không có việc gì. Thật sự là không biết mùi vị. Gia Sâm, người nói tại sao vậy? Cha mẹ không có thương tổn qua nàng, cho nàng tiền lương. Không trông cậy vào nàng có ơn tất báo, nhưng là cũng không thể như thế lang tâm cẩu phế nha. Loại người này chết, về sau liền nên xuống địa ngục. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm tức giận, mắng. Trương Gia Sâm nghe dạng này chửi mắng, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, thả mềm mình thanh âm an ủi Ninh Thư. Tốt, không nên tức giận, tức điên, lên thân thể của mình sẽ không tốt. Luôn luôn sẽ được phơi bày. Ninh Thư nhìn xem mặt không đổi sắc Trương Gia Sâm. Nàng rõ ràng chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng là Trương Gia Sâm như thế thản đãng đãng. Cái này nam nhân tâm trí kiên định. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Miêu Diệu Diệu ngã được không oan? Diệu Diệu, ngươi thời gian rất lâu đều không có trở về. Hôm nay trở về đi. Trương Gia Sâm đối Ninh Thư nói. Ninh Thư nghiêm sắc mặt. Ta trở về làm gì? Mụ mụ ngươi lại muốn mắng ta. Tỷ, tỷ ngươi lại phải cho ta quỳ xuống. Khiến cho ta giống như là một cái người xấu. Trương Gia Sâm biểu lộ rất bất đắc dĩ. Vươn tay sờ lấy Ninh Thư đầu. Thở dài. Một hơi. Tự hồ làm cực lớn thỏa hiệp. Đối Ninh Thư nói ra. Diệu Diệu. Ta đã. Lại cùng cha mẹ ta thương lượng. Để bọn hắn vẫn là trở lại nông thôn ở. Nhưng. Là nông thôn phòng ở quá phá quá cũ kỹ. Ta nghĩ đến 2 năm này ta cất một điểm. Tiền. Cho nhị lão tu một gian sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phòng ở. Diệu Diệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Thư trong nháy mắt đã cảm thấy Trương Gia Sâm muốn chuyển di tài sản. Tu. Phòng ở. Có phải là dự định tại nông thôn đóng một tòa biệt thự lớn? Ninh Thư trên mặt bất động thanh sắc. Nháy mắt hỏi. Công công bà đồng ý. Không. Trương Gia Sâm thở dài một hơi nói ra. Kỳ thật bọn hắn cũng không quá quen. Thuộc trong thành sinh hoạt. Chỉ là hiện tại tỷ phu còn đang sở câu lưu. Đợi. Đến tỷ phu phóng xuất. Bọn hắn liền phải trở về. Ninh Thư mí mắt run rẩy. Trong lòng lượn quanh mấy vòng rốt cuộc hiểu rõ. Trương Gia Sâm làm một việc có thể đạt thành mấy cái mục đích. Đem phụ mẫu đưa trở về. Thứ nhất trấn an nàng. Thứ hai danh chính ngôn thuận. Cho cha mẹ mình tu phòng ở. Nói không chừng lấy Miêu Diệu Diệu ngu xuẩn. Sẽ còn bỏ tiền hỗ trợ tu phòng ở. Ba là đem tỷ phu của mình vớt ra. Đem Đàm Hợp Vũ vớt ra khẳng định là phải bỏ tiền. Tiền này là ai ra? Đoán chừng Trương Gia Sâm trong nhà. Trương gia phụ mẫu không ít cho áp lực. Để hắn đem Đàm Hợp Vũ lấy ra. Người này thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tính kế nàng đâu. Trương Gia Sâm hỏi. Diệu Diệu, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Thư cười lấy nói ra. Ngươi cao hứng liền tốt. Tốt giống tỷ phu muốn hình. Sự câu lưu nửa năm đâu. Thời gian cũng không lâu lắm. Cũng liền thời gian nửa năm. Để cha mẹ chồng ở đây ở nửa năm không tính là gì. Sự tình, dù sao vừa về tới nông thôn. Quanh năm suốt tháng cũng không thể gặp. Mặt, Ninh Thư phi thường khéo hiểu lòng người. Gia Sâm, không cần phải gấp. Liền để bọn hắn ở đây nhiều ở một thời gian ngắn đi. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ. Lại đối có chút choáng váng. Trương Gia Sâm nói ra. Ta phải đi về. Ba ba thân thể thật không tốt. Đoạn, thời gian gần nhất đều phải đi bệnh viện kiểm tra. Công việc của công ty ngươi. Thì giúp một tay chiếu cố một điểm. Trong nhà ta liền không trở về. Ninh Thư nói xong mở cửa xe ngồi lên xe không đợi Trương Gia Sâm. Nói cái gì? Lái xe liền chạy. Nhìn xem hất bụi mà đi xe. Trương Gia Sâm tức giận hất lên cho cánh tay. Duỗi ra chân đạp một cái bồn hoa. Sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại Miêu Diệu Diệu làm sao cái dạng này. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trương Gia Sâm nhìn chằm chằm cục cảnh. Sát đại môn. Có phải là Bình Tẩu nói cái gì? Nếu quả như thật nói cái gì? Miêu Diệu Diệu không nên là như vậy phản ứng. Lấy Miêu Diệu Diệu đơn thuần trang không được sự tình tính tình. Nếu quả như thật biết cái gì. Còn không nháo. Trương Gia Sâm cảm thấy phiền muộn vô cùng. Vốn muốn đi tìm Tiết Mạn Mạn. Nhưng là hiện tại loại này mẫn cảm thời gian. Trương Gia Sâm trong lòng căng. Thẳng một cây dây cung. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này phạm sai lầm. Trương Gia Sâm đi vào cục cảnh sát. Muốn đi thăm viếng Bình Tẩu. Nhưng là được. Cho biết hôm nay thăm tù thời gian đã qua. Liên tiếp gặp khó để Trương Gia Sâm rất phẫn nộ. Nhưng là hắn biểu hiện trên mặt đạm mạc bình tĩnh. Chỉ là trong con ngươi thâm trầm vô cùng. Trên thân mang theo băng lãnh khí tức. Hết chương.